Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 748, chương 746, ngoại tinh thế giới. Trần Mặc tỉnh rồi, ở một cái khoang ngủ đông bên trong tỉnh lại. Ánh mắt chiếu tới, khoang ngủ đông ở ngoài có 7-8 cái người ngoài hành tinh, đều là sinh vật hình người. Trên mặt da rẻ đều là màu lam lục. Giữa bọn họ hình thể vượt qua lớn vô cùng. Từ cao tới 3-4 mét, đến thấp bé chỉ có 1m50. Ngoại hình không giống nhau. Nhưng những người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Ba con mắt, nhất khiến Trần Mặc lẫm liệt chính là người ngoài hành tinh là toàn thân chiến giáp. Như là từng cái chiến sĩ. Những chiến giáp này, hình thái bất nhất, nhưng phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhớ tới đối phương quào một cái vũ khí, liền có thể ung dung bắt lấy hắn. Ở những chiến giáp này trước mặt, hắn căn bản không có sức phản kháng. Bị tóm, không biết bị tóm bao lâu. Trần Mặc nhớ tới, trên địa cầu thời điểm, dùng hết cả người thế võ. Cuối cùng chỉ hủy diệt một cái trong đó bắt lấy khí. Nhưng vẫn không thể nào chạy trốn ngoại tinh bắt lấy khí bắt lấy. Nếu như không phải là bởi vì Mặc nữ là người máy. Bắt lấy khí không chảo người máy. E sợ Mặc nữ cũng sẽ bị bắt tới. Nghĩ đến tiểu ngư còn có thai. Trần Mặc trong lòng thì có điểm quặn đau. Hắn rõ ràng trước mắt đối mặt cục diện. Chính mình không hề cơ hội phản kháng. Hiện tại ở đối phương sự khống chế, như chọc giận bọn họ, chính mình sẽ bị không chút lưu tình xóa bỏ. Không biết sắp đối mặt chính là cái gì. Chỉ hy vọng ngủ say thời gian không muốn quá lâu. Chỉ cần không chết, thì có hy vọng chạy trốn. Lấy lại tinh thần, khoang ngủ đông ở ngoài. Một cái màn ánh sáng video biểu thị mang tới máy móc. Ý tứ rất rõ ràng. Trần Mặc hơi suy tư suy tính. Đem máy móc đeo lên. Các ngươi đeo lên máy móc là ý thức ngôn ngữ máy phiên dịch. Có thể đem bọn ngươi từng người ý thức ngôn ngữ phiên dịch thành vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ. Toro âm thanh bị phiên dịch sau, truyền tới trong tai mỗi người. Đã tỉnh lại khoang ngủ đông bên trong. Hơi gây rối. Làm sao cửa máy cầm cố. Căn bản là không có cách thoát đi. Đông đảo sinh mệnh bình tĩnh. Hoảng sợ. Kinh hoàng. Kính nể cùng sùng bái các loại tâm tình. Một ít nhát gan sinh mệnh. Nhìn thấy bốn phía vây người ngoài hành tinh. Đều ở che đầu rít gào. Biểu hiện sợ hãi. Toro không nhìn những tâm tình này. Le Nhác Kea siêu tinh hệ thăm dò đã kết thúc. Mới vừa về đến nguyên điểm thành. Hắn liền cùng Ransu đoàn đội tách ra. Hiện tại hắn muốn bắt đầu nghiên cứu của chính mình hoạt động. Ransu là khảo cổ nghiên cứu. Hắn là tiến hành sinh vật nghiên cứu. Hai người nghiên cứu hạng mục không giống nhau. Trước mắt sắp xếp chỉnh tề kho ngủ đông. Chính là lần này vũ trụ thăm dò thu hoạch. Mỗi một cái khoang ngủ đông bên trong. Đều có một cái sinh vật. Bao quát loại nhân tộc. Loại thú tộc. Loại hải tộc. Loại trùng tộc hơn 20 cái không giống hồng cấp sinh vật có trí khôn vật chủng. 10 vạn sinh vật đều còn sống. Toro ánh mắt khóa chặt ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc cũng ở nhìn hắn. Hắn đối với Trần Mặc ấn tượng rất sâu sắc. Đây là cái kia hẻo lánh tiểu lam tinh văn minh người mở đường. Có thể nói là hắn bắt lấy 10 vạn chỉ sinh vật bên trong. Đặc biệt nhất một cái. Vì bắt lấy Trần Mặc, hắn hư hao hai cái bắt lấy khí. Một cái cấp thấp, một cái cao cấp. Nhưng Trần Mặc cũng mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Cái này văn minh người mở đường trình độ tiến hóa, xa cao hơn nhiều cái kia tiểu lam tinh cái khác loại nhân tộc. Màu sắc của huyết dịch không giống, tố chất thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, hầu như đạt đến xanh cấp sinh vật trình độ. Tiểu lam tinh là hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, mà sóng điện não đo lường so sánh bên trong. Trần Mặc đại não phát đạt trình độ, sánh ngang lam cấp sinh mệnh. Tương đương với hắn bình đẳng đại não phát đạt trình độ. Phi thường thông minh. Hơn nữa Trần Mặc dòng máu là màu vàng. Như là đã tiến hóa loại nhân tộc. Phi thường đặc thù. Sania. Lại đây một chuyến. Toro xoay người quay về dụng cụ vòng tay nói rằng. Ầm ầm ầm. Một cái to lớn trên sân huấn luyện không. Hai cái chiến giáp chính trên không trung quấn đấu. một cái xanh lam hóa trang, một cái bạch ngân hóa trang. Ở chiến giáp lên, có phi thường dễ thấy tiêu chí. Ba con mắt, nguyên điểm thành sinh mệnh đều biết. Đây là tam nhãn văn minh tiêu chí. Kim loại tiếng va chạm nổ tung, khiến người mang tai đau đớn. Chỉ thấy chiến đấu đang say, hai cái chiến giáp đột nhiên tách ra. Màu trắng bạc hóa trang chiến giáp văng ra, dường như thiên thạch giống như rơi rụng ở sân huấn luyện. Nổ tung một cái lỗ thủng to, màu xanh lam chiến giáp trên không trung lơ lửng, chậm rãi hạ xuống, chiến giáp thu hồi, lộ ra bộ mặt thật. Toro trong miệng Sania, là một cái ba con mắt, vóc người thấp bé, xem ra cơ linh thanh niên. Giáo sư, trở về rồi sao? Ta đang tiến hành chiến đấu huấn luyện. Có chuyện gì? Giúp ta đem một nhóm sinh vật sắp xếp đến thanh thủy tinh. Lỗ tai bên truyền đến Toro âm thanh. Tốt, giáo sư, ta hiện tại quá khứ. Sau 10 phút, Sania liền xuất hiện ở Toro vị trí nghiên cứu khu. Nhìn lướt qua bên trong khoang khoang ngủ đông. Thu hồi ánh mắt, đây là giáo sư Lenyakea hành trình thu hoạch. Là, lần này rất nguy hiểm. Gặp phải một lần không gian loạn chảy. Suýt chút nữa không về được. Toro nhớ tới không gian loạn chảy liền lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn về phía trước mắt sắp xếp chỉnh tề khoang ngủ đông. Người đem đám này hồng cấp loại nhân tộc sinh vật sắp xếp đến thanh thủy tinh. Này mấy cái sắp xếp đến thanh thủy học viện. Toro chỉ vào hàng thứ nhất khoang ngủ đông bên. Trong trần mặc, còn có cái khác mấy cái không giống sinh mệnh. Nhanh như vậy đem những này cấp thấp sinh mệnh sắp xếp vào thanh thủy học viện. Sania âm thanh đều mang theo hiếu kỳ. Đúng thế, Toro gật đầu. Lenyakea hành trình, phát hiện không ít mới trí tuệ vật chủng. Bọn họ vị trí văn minh, đều nhanh phát triển đến hàng tinh cấp văn minh. Rất thông minh, hiểu vũ trụ quy tắc rất nhiều. Đặc biệt cái này loại nhân tộc, hắn là một cái bộ tộc văn minh người mở đường. Tương đối quý giá, người sắp xếp hắn tiến vào thanh thủy học viện nghiên cứu ban. Toro chỉ trần mặc, sắp xếp hoàn tất, Toro xoay người rời đi. Này không phải lần đầu tiên, chuyện còn lại, Sania sẽ xử lý, hắn không cần quá bận tâm. Thanh thủy tinh, là nguyên điểm thành trăm nghìn vạn viên không đáng chú ý vệ tinh bên trong một viên. Ở vào khoảng cách nguyên điểm thành có một ngày ánh sáng vùng ở được bên trong. Đây là một cái rất phổ thông loại hành tinh. Lệ thuộc tam nhãn văn minh dưới cờ một viên không đáng chú ý tinh cầu nhỏ. Là tam nhãn văn minh một cái sinh vật bồi dưỡng thí nghiệm tinh cầu. Hồng cấp sinh vật gốc carbon. Nhất định phải dựa vào dưỡng khí cùng nước đến duy trì sinh mệnh. Thanh thủy tinh chính là một viên giàu dưỡng khí hành tinh. Loại này tinh cầu, ở vũ trụ liên minh đâu đâu cũng có. Tương đương từng cái nhỏ căn cứ thí nghiệm. Rất nhiều đều là cao cấp văn minh nuôi nhốt nghiên cứu cấp thấp sinh vật địa phương. Từ vũ trụ nhìn xuống, thanh thủy tinh là một viên lam tinh cầu màu xanh lục. Phi thuyền hạ xuống ở thanh thủy tinh. Sania đi tới khoang ngủ đông khoang trước. Quét nhìn một vòng, đón lấy các ngươi sẽ tới một cái hoàn toàn mới tinh cầu sinh tồn. Chúng ta sẽ không giết các ngươi. Nhớ kỹ tuân thủ tinh cầu quy tắc. Bằng không các ngươi sẽ ở tinh cầu bên trong bị sinh mệnh khác giết chết. Lạnh lẽo không tình cảm ngôn ngữ từ máy phiên dịch truyền tới mỗi cái sinh vật trong tai, nhường hết thảy nghe được sinh mệnh đều không rét mà run. Xuống phi thuyền sau sẽ có sắp xếp phục tùng trật tự. Sania nói chuyện lưu loát, nhấc vung tay lên, phi thuyền khoang cửa lớn mở ra, khoang ngủ đông trôi nổi lên, hướng ngoài cửa khoang bay đi. Ăn mặc chiến giáp chiến sĩ theo sát phía sau. Rời phi thuyền khoang, vẫn yên tĩnh ở tại khoang ngủ đông trần mặc. Chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Một cái xa lạ tinh cầu xuất hiện ở trước mắt hắn. Tinh cầu phong cách so với địa cầu tiền vệ quá nhiều. Tùy ý có thể thấy được các loại khoa huyễn kiến trúc cao tầng cùng toàn tức hình chiếu. Còn có rất nhiều đại thụ che trời. Xanh hóa rất đẹp. Giữa bầu trời không có mặt trời, chỉ mang theo một cái lớn vô cùng tinh cầu, xem ra dường như khoa huyễn điện ảnh bên trong cảnh tượng. Hết thảy đều là xa lạ, nhưng cũng là một thế giới khác.